Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ra tay. Nếu như là người bình thường, nhìn thấy có người hơn nửa đêm ra khỏi thành khó tránh khỏi đều sẽ có điều hoài nghi. Nhưng là Trần Nhã Hàm tuy rằng cũng có hoài nghi, nhưng nhìn thấy phía trước tặc nhân tựa hồ ngã một hồi. Nàng âm thầm tưởng được chính mình một chiêu kiếm chém tổn thương. Càng là tăng nhanh tốc độ đuổi theo. Ra lăng thành ngoài 5 dặm, nơi này đã không có cấm khoảng không trận pháp. Chờ Trần Nhã Hàm phản ứng lại thời điểm, nàng đã được 3 nam tử vây lại. 3 người này hiển nhiên đều là chiến vương cảnh. Bị lừa rồi. Trần Nhã Hàm phản ứng lại thời điểm, mới hiểu được đã quá muộn. Nơi này 3 nam nhân đưa nàng bao quanh vây nhốt, hơn nữa 3 người cảnh giới đều cao hơn hắn, còn có 2 cái chiến vương hậu kỳ, nàng coi như là một thiên tài thì lại làm sao địch nổi. Các ngươi là ai? Tại sao phải thiết kế đối phó ta? Trần Nhã Hàm hiểu được thời điểm, biết nàng ngày hôm nay phòng trừng rất khó đào tẩu, vào lúc này nàng chỉ có thể bình tĩnh. Sau đó tìm kiếm nhất tuyến sinh cơ. Chúng ta là ai? Khà khà khà. Một nham hiểm tiếng cười qua đi, vị kia duy nhất chiến vương sơ kỳ bỗng nhiên hiển lộ hình dáng. Đứng ở đằng xa quan sát Ninh Dương cũng là nhìn ra sững sờ. Người này hắn lại cũng nhận thức. Du Kha, ngươi tên khốn kiếp này, ngày hôm nay ta muốn giết ngươi tên xúc sinh này. Trần Nhã Hàm nhìn thấy là Du Kha, nhớ tới bị hại chết sư muội, nàng cũng không còn cách nào gắng giữ tỉnh táo. Du Kha thản nhiên nói, Nhã Hàm, chờ chút, ta ngược lại thật ra nhớ ngươi cùng thương lượng một chút. Nếu như ngươi đồng ý chủ động đây, chúng ta cũng không làm khó ngươi. Nếu như ngươi không đồng ý, thì đừng trách ta Du Kha không khách khí. 3 người chúng ta ngày hôm nay ở đây chính là coi trọng ngươi. Càn võ mỹ nhân a, thiên tài mỹ nữ chúng ta cho tới bây giờ chưa từng làm đây. Ngươi thức thời liền lộ ra chủ động điểm, chúng ta thay phiên đến XXX ngươi. Có điều ngươi nếu là phản kháng nói, như chúng ta sẽ làm ngươi. Chỉ là đãi ngộ nhưng là không có như vậy dịu dàng. Coi như ngươi muốn tự sát cũng tùy vào ngươi. Bởi vì ngươi chết rồi chúng ta như thường hay là muốn XXX ngươi. Phải biết càn võ mỹ nhân tư vị phòng trừng vẫn chưa có người nào hưởng thụ quá đây. Có điều sau đó ngươi nếu là nguyện ý theo ta, ta cũng sẽ không vứt bỏ của ngươi xem coi thế nào. Trần Nhã Hàm tức giận đến xanh mặt, cả người run, cũng không tiếp tục nói chuyện. Nhấc lên trường kiếm chính là vung ra từng đạo lít nha lít nhít kiếm ảnh bổ về phía Du Kha. Leng keng, một trận tiếng vang qua đi. Trần Nhã Hàm phát ra kiếm khí hoàn toàn cũng được ngăn trở. Không phải Du Kha ngăn trở, mà là một gã khác chiến vương hậu kỳ ngăn trở. Vũ khí của hắn là một cái kiết. Cái này kiết trên không trung tìm mấy lần, liền chặn lại rồi Trần Nhã Hàm mấy trăm đạo kiếm khí. Nhìn hắn khóe miệng châm chọc, hiển nhiên là không dùng toàn lực. Ninh Dương vốn là muốn lập tức động thủ, thế nhưng ngẫm lại vẫn để cho này Trần Nhã Hàm ăn chút vị đắng đi. Hiện tại mình ở bên người nàng, có thể bảo vệ nàng một lần, nhưng lần sau đây, hắn cũng sẽ không vẫn theo Trần Nhã Hàm. Một người đều là muốn học ngã một lần khôn ra thêm. Thế nhưng không chịu khổ làm sao có thể khắc sâu nhớ được này một hào. Chờ nàng vị đắng ăn rồi, Ninh Dương là có thể động thủ. Bành bạch, 2 tiếng vỗ tay, Triệu sư huynh quả nhiên thật tài tình. Người bá vương này kiết pháp quả nhiên lợi hại. Ta phỏng chừng đây đều là địa giai vũ kỹ đi. Du Kha chống một hồi trường, khen hắn sư huynh vài câu. Phải biết này Trần Nhã Hàm nhưng là chân chính thiên tài. Địa bảng xếp hạng 72. Nếu thật là chiến vương sơ kỳ chính mình chống đối kiếm chiêu của nàng, nói không chắc vẫn đúng là khó có thể chống đỡ. Bất quá đối với chiến vương hậu kỳ Triệu sư huynh tới nói, tự nhiên là dễ như ăn cháo. Ha ha, Du sư đệ quá khen. Chỉ là không nghĩ tới Du sư đệ trong miệng tuyệt mỹ nữ tử hóa ra là đại danh đỉnh đỉnh càn võ mỹ nhân một trong. Nữ nhân này ta muốn nói thật, ta còn thực sự chưa từng thấy đẹp như thế nữ tử. Ngày hôm nay có thể cố gắng thoải mái thoải mái. Kha kha, này Đề Kiết võ giả, một bên khống chế chính mình trường kiếm, một bên trêu đùa này nói đến, có thể nếu Triệu sư huynh vừa ý nữ nhân này, chờ chúng ta ba người cũng làm qua sau, liền để Triệu sư huynh mang đi. Du Kha tựa hồ đã đem Trần Nhã Hàm cho rằng cá chậu chim lồng. Ha ha, Triệu huynh thật diễm phúc, chỉ là nữ nhân này nếu Triệu huynh muốn, đợi lát nữa làm ra thời điểm nhất định phải ta trước cạn. Nói chuyện là một gã khác chiến vương. Hậu kỳ, đó là đương nhiên, một hồi nhất định để tôn huynh lên trước. Bất quá ta đều sắp không kịp đợi, chúng ta nhanh lên một chút đem nàng bắt. Nói xong, vị này họ Triệu chiến vương hậu kỳ bỗng nhiên thay đổi kiết thế. Nguyên bản vẫn tính ôn hòa đích thực khí, đã biến thành cuồng mãnh gió bão. Chân khí va chạm bên dưới, sát ý bắn ra bốn phía, chu vi cây cỏ hoa thạch tất cả đều biến thành tro bụi. Vốn là tức giận đến tái nhợt Trần Nhã Hàm, nghe thấy được bốn người rất đúng nói sau, sắc mặt trở nên càng trắng xám. Phù, một đạo tiếng trầm vang lên, Trần Nhã Hàm được đánh đến bay ngược ra ngoài, đồng thời còn phun ra một ngụm máu tươi. Ninh Dương nhìn thấy nơi này, đã biết hoàn toàn được rồi. Cái này vị đắng đã xem như là khắc sâu. Hắn đã chuẩn bị ra tay, đồng thời hắn đối với Du Kha nhận thức đã hoàn toàn quét mới. Xem ra không thể để cho cái này Du Kha cứ như vậy tiện nghi chết rồi. Trần Nhã Hàm được đánh bay, mặc dù không có trọng thương, nhưng nàng biết đêm nay khó có thể may mắn thoát khỏi. Nàng tuyệt vọng khẽ nói một tiếng, nghĩ đến mình coi như tự sát xác chết, còn có thể chịu đến những người này sỉ nhục. Này thật sự sống không bằng chết. Trần Nhã Hàm giờ khắc này chợt nhớ tới còn đang trong tửu điếm cái kia Ninh Dương. Không biết hắn hiện tại như thế nào. Nàng rất kỳ quái, chính mình trước khi chết nhớ tới lại không phải người nhà cũng không phải sư phụ, mà là cái này nàng chỉ gặp qua mấy lần diện phổ thông nam tử. Tựa hồ từ lần thứ nhất gặp mặt sau khi Ninh Dương ngay ở trong lòng nàng để lại ấn tượng sâu sắc. Sớm biết như vậy, vẫn đúng là không bằng đem chính mình thân thể giao cho Ninh Dương. Chỉ ít chính mình xem Ninh Dương vẫn tương đối hợp mắt. Trần Nhã Hàm trong mắt bỗng nhiên né qua một tia quyết tuyệt. Nàng lấy ra vài tờ cấp 5 hỏa diễm bùa chú, tuy rằng không thể đánh giết mấy người, thế nhưng có thể vì nàng kéo dài một ít thời gian. Nàng quyết định, nàng muốn tự bảo thân thể, tuyệt đối không thể để cho trước mắt mấy cái xúc sinh làm bẩn thân thể của chính mình. Ngay ở Trần Nhã Hàm đang muốn ném ra hỏa diễm bùa chú tranh thủ thời gian tự bảo thời điểm, nàng chợt phát hiện trước mắt công kích đều tiêu tan hết sạch. Cái kia hai cái chiến vương hậu kỳ bên cạnh tựa hồ né qua hai đạo ánh chớp. Bọn họ tựa hồ gặp cái gì không thể tin được chuyện tình giống như vậy. Hoàn toàn biến sắc, đảo mắt bọn họ ngũ tạng đều bị công kích mãnh liệt đá bay đi ra. Dầm theo tiếng tới, hiển nhiên trở thành hai cỗ xác chết. Xảy ra chuyện gì? Trần Nhã Hàm quên ném ra hỏa diễm bùa chú cùng tụ tập chân khí tự bảo. Hai người này là chiến vương hậu kỳ, làm sao trong chớp mắt tự tử? Độc Lưu Du Kha cũng ngây ngẩn cả người. A, là ai? Tiền bối ngươi là ai? Du Kha rất nhanh sẽ phản ứng lại. Chết hai người đều là với hắn một phe. Hiện tại chỉ có hắn một người. Đón lấy chết nhất định là hắn. Không chút nghĩ ngợi, Du Kha lập tức kích phát một tấm cấp 6 huyết độn bùa chú. Muốn chạy trốn, dâm ác đồ, ta sẽ đưa ngươi thần hồn giáng chức ở cửu u chỗ. Dạy ngươi vạn kiếp không vươn mình lên được. Đáng tiếc chính là, Du Kha đã thúc giục độn phù. nhưng không có nửa điểm hiệu quả. Theo một câu nói truyền đến sau khi lập tức được một đáng sợ không gian hút vào tiến vào. Trần Nhã Hàm ngơ ngác nhìn chớp mắt chết đi hai người cùng được đại pháp lực hút đi Du Kha. Lúc này mới phản ứng lại, liền vội vàng nói, xin hỏi vị tiền bối nào cứu giúp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.